Tú sắc thất tú, góc truyện audio.com. Đương nhiên, câu chuyện sẽ không chạy lên con đường phim một đi không trở lại như Diệp Lâm đoán. Trên thực tế, đối với câu nói rất có khuynh hướng đổi trụy dữ dội kia, phản ứng của nữ vương tinh linh chỉ thường thường. Được rồi, nhìn thấy người bên cạnh cũng không có vẻ có phản ứng khác người gì. Diệp Lâm không thể không thừa nhận bản thân mình nghĩ nhiều. Chỉ là, bởi vậy, thân thế của Xavier cũng triệt để bị vạch trần. Diệp Lâm cảm thấy y hẳn là sẽ nhìn thấy biểu tình kiểu như cả đám bạn nhỏ thân mến sợ ngây người linh tinh. Nhưng Garfield Auckland bên cạnh chỉ có bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn. Archie vẫn là dáng vẻ ngơ ngác. Diệp Lâm rất hoài nghi hắn nghe có hiểu hay không. Ngay cả kẻ bình thường không dễ dàng bình tĩnh như Casimir cũng không lộ ra biểu tình khác người gì. Diệp Lâm nhất thời có chút không bình tĩnh. Mẹ kiếp, bọn họ như vậy mà cũng không ngạc nhiên sao? Cũng không kỳ quái sao? Xavier hắn là một tinh, linh, đấy, Yos Bronider, nữ vương tinh linh thản nhiên nói. Ngươi có phải quên ước định của chúng ta? Một khi vi phạm, chiến sĩ của chúng ta có thể không chút lưu tình mà tru sát ngươi. Trên thực tế một loạt các chiến sĩ tinh linh ở phía sau nàng kia cũng đã đồng loạt lấy cung tên ra chỉ vào vị ám tinh linh vương này. Diệp Lâm giật mình, à, thì ra Xavier là theo họ mẫu thân hắn. Belinda, ngươi có thể thử xem. Vị tinh linh vương anh tuấn này cũng đồng dạng giọng điệu bình thản. Hắn nhìn Xavier, bỗng nhiên tà khí mỉm cười. Tiểu tử ngươi lại có thể lăn lộn trong thế giới nhân loại lâu như vậy. Xem ra cũng không phải kẻ không thủ đoạn. Tương lai không sống nổi nữa ngược lại có thể đến địa giới của ám tinh linh đôi mắt tím của hắn sâu thẳm. Nếu ngươi có đủ bản lĩnh, nói không chừng có thể tranh một chút vị trí của ta. Diệp Lâm bị nụ cười tà khí kia lôi đến run một cái. Sau đó chợt nghe thấy nữ vương tinh linh bộc phát ra một loạt tiếng tinh linh y nghe không hiểu. Được rồi, vốn chính là vì quan tâm tinh linh ngoại lai. Nữ vương tinh linh mới có thể nói ngôn ngữ thông dụng. Về phần vị tinh linh vương này là xuất phát từ tâm tư gì dùng ngôn ngữ thông dụng y cũng không biết. Chẳng qua lời nói này của Yos, thật đúng là đủ kích thích. Đến đoạt vị trí của ngươi giống ngươi lúc trước tàn nhẫn sát hại thúc phụ mình để hắn đổ máu 7 ngày mới chết sao? Xavier nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn, ta sợ bẩn tay mình. Yos khinh thường mỉm cười. Thật sự là lây dính làm bộ làm tịch của đám bạch tinh linh. Những chiến sĩ bạch tinh linh cầm cung tên trong tay kia tức giận đến sắc mặt trắng nõn đều đỏ lên. Phẫn nộ mà trừng Yos tư thái thong dong. May mà Yos không lại châm ngòi thần kinh yếu ớt của nữ vương tinh linh Belinda. Quay đầu chậm rãi đi trở về địa bàn của ám tinh linh. Các chiến sĩ bạch tinh linh nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự ra tay. Những ám tinh linh kia cũng không nói đạo nghĩa giống bạch tinh linh bọn họ. Một khi thỏa thuận bị đánh vỡ, ám tinh linh các loại thủ đoạn hạ tam lạm gì cũng dùng ra được. Bọn họ chưa chắc đã địch nổi. Hơn nữa nghe nói vị Yos Bronider này cũng sắp đột phá thánh vực. Bọn họ thật không nghĩ dễ dàng trêu chọc hắn. Diệp Lâm rất muốn nhìn xem sau khi Yos đi thì vị Belinda cao quý tao nhã này có gì chỉ giáo. Nhưng nàng vẫn cứ ngay cả một ánh mắt cũng không cho Xavier liền đi thẳng ra. Làm y không khỏi có chút thất vọng. Đây thật sự là một đôi cha mẹ cặn bã đến làm cho người ta không nói được lời nào. Phụ thân có đam mê ngược đãi. Khi còn bé gần như đánh Xavier đến chết. Còn biến thái đến mỗi ngày tra tấn hắn lấy nỗi đau của hắn làm trò vui. Hiện tại lại còn cổ vũ con trai mình đi giết mình xoán vị. Mẹ kiếp, mạch não của vị này thật sự là không thể lý giải được mà. Về phần vị mẫu thân kia, cũng là một đại kỳ ba siêu cấp vô địch, năm đó bị biến thái kia câu dẫn không kiềm chế được còn chưa tính. Có bản lĩnh thì đừng sinh con ra a, sinh ra lại coi thường. Mặc kệ hắn sống hắn chết là muốn làm loạn kiểu gì. Lấy thanh danh ôn nhu tao nhã từ xưa đến nay của bạch tinh linh mà nói. Loại lạnh lùng này so với ngược đãi trắng trợn của Yos cũng chẳng tốt hơn đến chỗ nào. Giống như Yos nói vậy, thật sự là làm bộ làm tịch, Nói một cách khác, chính là làm Apsex còn muốn lập đền thờ. Cái kiểu trang bức giả thần tiên này rất làm người ghét. Các ngươi không có gì muốn hỏi. Xavier mỉm cười nói, Garfield tức giận, đã sớm nhìn ra, vành tai ngươi không giống chúng ta. Cho dù chúng ta biến thành tai nhọn, cũng vĩnh viễn không thể linh hoạt giống như vành tai của ngươi. Auckland thản nhiên nói, ngươi là tinh linh hay là nhân loại? Đối với ta mà nói có khác biệt. Diệp Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ. Hình như còn thật không có khác biệt. Vừa nhìn là biết bạch tinh linh cùng ám tinh linh cũng không muốn nhìn thấy Xavier rồi. Xavier cuối cùng sẽ không giúp đỡ tinh linh đi đối phó nhân loại quý tộc trên thực tế là một đám người hiện thực 10 phần. Auckland là một quý tộc tiêu chuẩn. Hắn chưa bao giờ sẽ nhiệt huyết mà đi suy xét vấn đề chủng tộc. Càng nhiều là coi trọng vinh dự cùng ích lợi có liên quan đến gia tộc và bản thân. Những thứ khác, liên quan quái gì đến hắn? Muốn cho hắn nói, trận chiến tranh nhiều năm trước kia vì sao có thể dốc hết mọi sức mạnh của nhân loại? Còn không phải bởi vì ngay lúc đó, thú nhân, tinh linh cùng người lùn đã nghiêm trọng xâm phạm đến lợi ích của nhân loại. Ngươi thật sự cho là có nhiều người có mối thù chủng tộc như vậy sao? Casimir lại nghĩa khí vỗ vỗ bả vai Xavier, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, có nói thế nào cũng là đủ hiểu ngươi. Nếu đã là huynh đệ, ta mới sẽ không so đo xuất thân của ngươi. Huống chi, nhìn qua thì đôi cha mẹ này của ngươi cũng đối với ngươi không được tốt lắm, ngược lại trong giọng điệu có nhiều đồng tình. Diệp Lâm không lời nào để nói mà nhìn về phía Casimir. Cái kia, Casimir, ngươi xác định ngươi thật sự hiểu biết Xavier sao? Nhất là mặt tối tăm của hắn cái gì? Pachi lại là a một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ thần kỳ mà nhìn về phía Xavier. Ngươi là một tinh linh. À hát, một nửa bạch tinh linh một nửa ám tinh linh. Cặp mắt trong suốt kia trừ tò mò ra. Không còn thứ gì khác. Diệp Lâm nắm chặt tay Xavier. Nhịn buồn cười nói. Này, lúc trước ngươi ở bên ngoài do dự lâu như vậy, không phải chính là lo lắng cái này đấy chứ? Y nói chính là sau lúc nhìn thấy Dansuga, bước chân đi về phía trước của Xavier lúc đó lại lui về sau vài bước. Những người khác có lẽ không nhìn ra hắn do dự, Diệp Lâm lại liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Xavier hừ một tiếng, vẻ mặt lại mềm mại xuống. Không giống vẻ mang cười lại vẫn mang theo lạnh như băng lúc trước. Trong lòng Diệp Lâm chợt động, hình như bởi vì y xuất hiện, nhân vật boss phản diện cuối cùng Xavier đã tan vỡ này, ít nhất là ở trong tiểu thuyết. Xavier chỉ thích hợp ngồi trong bóng đêm chưa từng có bạn bè. Hắn có được chính là một đế quốc bóng tối khổng lồ cùng một đám cấp dưới sợ hãi hắn. Nhiều lắm thì thêm một con gái nuôi âm thầm ái mộ hắn cuối cùng lại phản bội hắn hung hăng đâm hắn một đao. Không có bạn bè, lãnh khốc, tàn nhẫn, tao ngã, cao cao tại thượng, lại cũng cô độc tịch mịch, gần như không tín nhiệm bất cứ kẻ nào. Cho nên hắn oán ghét thế giới này. Hắn không chỉ muốn giết bộ tộc tinh linh, càng muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Hắn mượn dùng sức mạnh của nhân loại kích động chiến tranh giữa bạch tinh linh và ám tinh linh. Cũng bằng thủ đoạn tàn khốc ý đồ làm cho thế giới nhân loại sụp đổ. Tóm lại, đó là một kẻ điên phản nhân loại phản xã hội chỉ muốn hủy diệt thế giới. Nhưng hiện tại, hắn có đồng bạn, Xavier không lại bị thế giới này thương tổn thành như vậy. Trong mấy năm nay, thủ đoạn của hắn đương nhiên không được xưng là ôn hòa. Nhưng cũng không huyết tinh cay nghiệt giống như trong tiểu thuyết vậy. Nhớ mang máng Xavier trong tiểu thuyết chính là không biết dùng máu thịt bao nhiêu người mới xây dựng nên một vương quốc bóng tối làm người ta run rẩy như. Vậy, Diệp Lâm thật sâu cảm thấy vui mừng vì loại thay đổi trên người Xavier này, đây đều là công lao của ta à, y đắc ý nghĩ. Cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì thành quả cứu vớt tam quan của Xavier của mình. Mẹ nó y đều bán thân mà còn không có kết quả thì y có thể đi tìm chết. Hiện tại chúng ta làm như thế nào? Vì thế, 6 người ngồi trong loại không khí thân thiết hữu hảo ấm áp này bao quanh. Diệp Lâm đưa ta một vấn đề thực tế. Auckland liếc liếc mắt Belinda ở cách đó không xa một cái. đè thấp thanh âm, vị mẫu thân này của ngươi rất lợi hại đúng không? Xavier sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nàng tinh thông phép thuật hai hệ phong cùng mộc, còn có được năng lực thiên phú của bạch tinh linh, có thể rắc hạt giống thành rừng điều khiển thực vật, hết sức lợi hại. Ta nhớ rõ vài chục năm trước lúc ta rời đi, nàng chỉ tính phép thuật cũng đã có trình độ ma đạo sư. Vài chục năm trước, Garfield mở to mắt, vì thế ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Diệp Lâm cười mỉa, nói theo kiểu tinh linh. Hắn còn chưa thành niên. Garfield, Auckland, Casimir, ngay cả Archie cũng là dáng vẻ không biết nói gì. Xavier tâm tư âm trầm nhất trưởng thành nhất trong 6 người bọn họ chưa thành niên. Xin đừng dọa bọn họ được không? Tưởng tượng một chút Xavier như vậy vẫn là vị thành niên quả thật muốn làm bọn họ dùng mình. Auckland suy nghĩ sâu xa mà liếc mắt nhìn Diệp Lâm một cái. Diệp Lâm vẫy tay, ta cũng không phải là tinh linh. Ta là nhân loại, tuy rằng, cũng là một quái thai nhân loại không lớn lên được. Xavier bình tĩnh mà nói. Còn có, vị phụ thân kia của ta càng khó lường. Nghe nói thúc phụ kia của hắn chính là một cường giả thánh vực. Tương đương với pháp thánh hoặc kiếm thánh của nhân loại. Nhưng rất lâu trước hắn cũng đã chết trong tay vị này. Tuy rằng nói cũng có phần vì mưu kế, nhưng mà bản thân điều này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Ta thật nghi ngờ hắn căn bản là vẫn luôn che giấu thực lực chân thật. Công bố ra bên ngoài chính là tiếp cận thánh vực, cái tên biến thái kia luôn luôn giỏi nói dối. Diệp Lâm liếc mắt nhìn hắn, giỏi nói dối cái gì, ngươi cũng không kém nhiều đâu thân. Vậy làm sao bây giờ? Auckland nhìn chằm chằm tháp ma pháp cách đó không xa. Phải biết, từ trong hồ sơ lịch sử có thể thấy được, và tháp này cùng tòa bọn họ phát hiện trên đảo không người kia mơ hồ có chút liên hệ. Ở nơi đó bọn họ học được vài ma pháp có phẩm chất vượt xa 6 tòa tháp ma pháp khác. Điều này làm cho đáy lòng bọn họ cực nóng, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy chạy vào sâu trong băng nguyên đến nơi này. Garfield lặng lẽ nói, loại tình huống này không thể dùng lực chỉ có thể dùng trí. Xavier vô cùng vui vẻ nói, bất luận là phương pháp gì, càng âm hiểm càng tốt. Diệp Lâm, Casimir, được rồi, muốn cố kỵ cha mẹ hắn cái gì căn bản là quá lo lắng. Vị này đang không thể chờ đợi được mà muốn nhìn bọn họ xui xẻo ấy chứ. Không gian ngầm dưới lòng đất này mặc dù là một nơi rộng mở. Nhưng mà, bốn phía có không ít động lớn nhỏ rộng rãi. Chỉ sợ địa đạo này, còn có cả không gian này đều là các tinh linh căn cứ hang động ngầm vốn có mở rộng mà thành. Đến hiện tại hang động ngầm lớn này đủ để cất chứa mấy nghìn người. Từ cái tháp ma pháp nửa nghiêng cắm ở chính giữa kia đến xem. Quả thực giống như một tòa lâu đài dưới lòng đất chứ không phải một hang động ngầm. Mà những động lớn lớn nhỏ nhỏ này đều ở không ít tinh linh. Xuất phát từ tập tính đặc biệt của các tinh linh, cho dù nơi này là dưới lòng đất, bọn họ vẫn cứ làm ra đủ loại cây cối cùng hoa hoa cỏ cỏ. Xanh trắng tím đỏ vân vân, dù sao ngươi chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tuyệt đối sẽ rung động mà không coi nơi này là dưới lòng đất. Lại thêm tảng lớn Dansuga biến nơi này thành một mảnh ban ngày. So với các bạch tinh linh, ám tinh linh thích ứng hoàn cảnh này hơn nhiều. Bọn họ bình thường cũng sinh sống ở nơi xấp xỉ thế này dưới mặt đất. Quả thật có thể an cư lạc nghiệp ở trong này. Chỉ là các bạch tinh linh không giống. Thật sự không cần quan sát nhiều Diệp Lâm đã có thể phát hiện. Bao gồm cả Belinda, tất cả bạch tinh linh sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Đương nhiên, sắc mặt bọn họ vốn đã đủ trắng. Có trắng nữa cũng không trắng được đến chỗ nào. Đây là một loại vấn đề không khí. Nhìn ám tinh linh bên kia quả thật là không khí thường thường còn có thể mở party. Mà bạch tinh linh bên này lại bởi vì khuyết thiếu ánh mặt trời làm dịu mà dần dần trở nên tiêu tụy. Bạch tinh linh có hữu hảo khoan dung đoan trang tao nhã như thế nào đi chăng nữa. Thời gian dài dừng ở dưới lòng đất cũng làm cho cảm xúc của bọn họ dần dần bắt đầu nóng nảy. Đây là một cơ hội, sức lực của 6 người bọn họ quá nhỏ bé, nếu đánh không lại, vậy chỉ có thể nghĩ một số thủ đoạn âm u, đương nhiên. có thể nhân tiện hố đôi cha mẹ cặn bã kia một phát thì càng tốt. Vì thế, làm cho Bạch Tinh Linh cùng Ám Tinh Linh trai cò tranh chấp bọn họ ngựa ông đắc lợi là tốt nhất. Quan trọng nhất chính là phải làm được không chút dấu vết. Sáu người bọn họ giúp trong một hang động không tính là rộng rãi. Thấp giọng thảo luận, Xavier lạnh lùng nói, giữa Bạch Tinh Linh cùng Ám Tinh Linh chỉ cần có một mồi lửa là đầy đủ làm cho bọn họ đánh nhau. Vốn chính là nợ máu. Nếu không phải vì tòa tháp ma pháp này có ích, bọn họ có thể ở chung hòa bình như vậy mới có quỷ. Cái gọi là ở chung hòa bình, cũng chỉ là phân biệt rõ ràng hai bên không phản ứng nhau mà thôi. Một khi nói đến, thù hận đủ để cho bọn họ mất đi lý trí. Diệp Lâm mỉm cười hắc hắc, đắc ý nói, bắt đầu từ ngày mai liền xem ta đi. Vì thế, thân là một tinh linh sớm bị nhân loại bắt đi. Diệp Lâm bắt đầu nhiệt tình đáp lời với những huynh đệ tinh linh kia. Bởi vì bề ngoài xinh đẹp, điều này ở trong tinh linh là rất có ưu thế. Tinh linh từ trước đến giờ đều là một chủng tộc yêu cái đẹp. Hướng tới sự vật xinh đẹp quả thật là thiên tính của bọn họ. Vì cái gì Ám Tinh Linh bị nói thành hoang dâm, còn không phải bởi vì phóng đại hóa loại tập tính theo đuổi cái đẹp này. Có rất ít Ám Tinh Linh có thể mở rộng cửa lòng tín nhiệm người khác. Cho dù là cùng tộc với mình cũng vậy, cho nên phần lớn bọn họ vứt bỏ bản tính cả đời chỉ có một bạn lữ của tinh linh. Bọn họ không tìm bạn lữ, nhưng nhìn thấy khắc phái dáng vẻ xinh đẹp, rất có thể ngay sau đó sẽ lên giường với người ta. Đây là nguồn gốc thanh danh dâm loạn của Ám Tinh Linh. Ở phương diện này thì Bạch Tinh Linh sạch sẽ hơn nhiều. Bọn họ thuần túy là thưởng thức, bọn họ đối với bạn lữ trung trinh không thể nghi ngờ. Nhưng chính bởi vì loại thưởng thức này, bề ngoài xinh đẹp của Diệp Lâm chiếm ưu thế cực lớn. Nói thật, Diệp Lâm tương đối không có hảo cảm với những Bạch Tinh Linh tự giữ thiện lương chính nghĩa này. Nhìn thái độ coi thường bọn họ đối xử với Xavier cùng tàn khốc lạnh lùng mà bọn họ đối xử với nhân loại trong lịch sử thì sẽ biết. Những Bạch Tinh Linh này trên bản chất cũng không phải thiện lương như vậy. Diệp Lâm không làm chuyện xấu gì, thậm chí còn tích cực giúp đỡ những tinh linh chuẩn bị đồ ăn cho rất nhiều người kia. Tay nghề của y thật sự quá tốt, làm cho vị đầu bếp vốn có kết quả thực kinh vi thiên nhân. Phải biết tinh linh trên cơ bản vẫn là lấy hoa quả cùng chút ít đồ chay mà sống. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ không yêu canh nóng hầm hập. Salad hoa quả Diệp Lâm làm ra cũng đặc biệt được bọn họ yêu thích. Đương nhiên, Belinda đã kiểm tra những thực vật này, xác định không có độc mới yên tâm để cho mấy người bọn họ tham dự vào. Là học được trong nhân loại đầu tiên mua ta kia coi như thích ta, sau đó mới bị đuổi xuống nhà bếp. Diệp Lâm đang ảm đạm kể lại quá khứ bi thương của mình. Không ít Bạch Tinh Linh đồng tình mà nhìn y, Belinda rất nhanh liền phát hiện các con dân của nàng tinh thần ngày càng tốt lên. Do dự một chút mới đi hỏi Diệp Lâm. Diệp Lâm ngượng ngùng trả lời, ta chỉ là cho một số thứ nâng cao tinh thần vào trong canh. Nhìn thấy sắc mặt Belinda hơi hơi thay đổi, nhanh chóng nói thêm, yên tâm đi, không có độc, nhân loại có mục sư. Trong tinh linh đồng dạng cũng có thần quan. Trải qua thận trọng tỉ mỉ kiểm tra, đúng là không có độc, hơn nữa sắc mặt những tinh linh từng ăn đồ ăn Diệp Lâm chuẩn bị càng ngày càng hồng nhuận xinh đẹp. Dần dần Belinda cũng yên lòng, thậm chí ngay cả nàng cũng bắt đầu ăn đồ ăn Diệp Lâm làm. Đã lần thứ N nhìn thấy ánh mắt Yos đối diện như có hứng thú lại ý vị sâu xa. Thẳng nhìn đến Diệp Lâm lông tơ dựng đứng. Hiển nhiên vào lúc Belinda còn không hề phát hiện, Yos đã nhìn thấu cái gì, nhưng lấy tâm nhãn nát của hắn, sẽ nói cho Bạch Tinh Linh mới là có quỷ, hắn ước gì nhìn thấy Bạch Tinh Linh xui xẻo ấy chứ. Diệp Lâm không thể không nói, các Bạch Tinh Linh quá dễ lừa, cứ như vậy mà còn chưa bại bởi Ám Tinh Linh trời sinh tính tình giả dối. Y cũng phải nghi ngờ có phải Ám Tinh Linh nương tay không? Chẳng qua, có lẽ là ở trên chiến trường Bạch Tinh Linh dũng mãnh hơn Ám Tinh Linh. Vì thế, Diệp Lâm chân tướng, nếu bàn về mưu kế, 10 Bạch Tinh Linh cũng so ra kém một Ám Tinh Linh. Nhưng nếu bàn về dũng mãnh đoàn kết không sợ chết trên chiến trường, ám tinh linh kém bạch tinh linh không phải chỉ một chút một xíu. Bọn họ là cái loại chủng tộc ngay cả chiến hữu của mình cũng không thể tín nhiệm được. Ngươi có thể trông cậy vào bọn họ có bao nhiêu đoàn kết. Đương nhiên, Diệp Lâm căn bản cũng không thả thuốc độc vào trong đồ ăn. Y cho vào chính là một loại nước thuốc luyện kim rất đặc biệt. Ừ, thứ này ở đô thành bán đắt lắm ấy. Ca Phiêu vẫn luôn lầm bầm lỗ vốn, bởi vì đây là thứ tốt một lọ có thể bán hơn 1.000 kim tệ. Gần đây trong đồ ăn của các bạch tinh linh y đã ném vào mấy chục lọ. Đây đều là kim tệ sáng lấp lánh đấy. Tên của loại nước thuốc này vô cùng đơn giản. Gọi nước thuốc tình yêu. Tuyên truyền quảng cáo là, cho người người yêu yêu ngươi. Một lọ nước thuốc tình yêu thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi không nhìn nhầm, nó chính là gọi nước thuốc tình yêu. Ngươi cho đây là xuân dược. Mẹ kiếp, cái dạng xuân dược gì cũng không thể bán đến hơn 1.000 kim tệ được không? Đây là nước thuốc độc đáo mà đạo sư của Diệp Lâm Natherlai sáng tạo. Một thứ đồ chơi tuyệt đối khoa học cao cấp A thân. Diệp Lâm đoán, không phải thứ câu dẫn người yêu nhau trong truyền thuyết chính là một thứ gọi là hormone sao? Thứ này có lẽ chính là một thứ thần kỳ có thể gia tăng hormone. Tuy rằng trong thành phần là có một loại dược thảo đặc biệt có thể gọi là mị dược. Nhưng trên bản chất thì loại nước thuốc này sẽ làm cho người trở nên càng xinh đẹp càng có sức hấp dẫn. Nghe có phải lợi hại hơn xuân dược cấp thấp và vân vân nhiều không? Không sai, đây là một thứ tốt gần như sẽ làm người nghiện. Không ít quý tộc ở đô thành đều mê muội mị lực của nó. Không tiếc vì nó vung tiền như rác. Bởi vì nó sẽ triệt để thay đổi đào hoa của ngươi. Các bạch tinh linh phần lớn đã đủ xinh đẹp, tỉ như vốn trình độ đẹp là 90 điểm, dưới tác dụng của loại nước thuốc này, đã dần dần tiếp cận 100 điểm, nhưng mà các bạch tinh linh lại không hề phát hiện ra. Cách nói chính xác là, bọn họ cảm thấy vui vẻ vì loại thay đổi này. Dù sao, trên bản chất bọn họ chỉ là một chủng tộc yêu cái đẹp. Vì thế, bọn họ không có phát hiện, ánh mắt ám tinh linh đối diện nhìn bọn họ chằm chằm dần dần bắt đầu nóng bỏng. Dần dần bắt đầu không có ý tốt. Vì thế, trước cũng nói rồi, luận âm mưu quỷ kế, 10 bạch tinh linh đều so ra kém một ám tinh linh. Bạch tinh linh thật sự quá dễ lừa, bất luận là nam hay nữ. Vì thế, Diệp Lâm cảm thấy lo sợ mà phỏng đoán có thể làm ra rất nhiều con lai và vân vân giống như Xavier hay không? Vì thế, có lẽ tương lai Xavier có thể xây dựng một quân đoàn con lai. Mẹ kiếp, y rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây? Dưới toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp sức sống bừng bừng cỏ xanh mê người. Bỗng nhiên bắt đầu di động một loại gọi là ước số ám muội. Ngay cả ánh mắt Lewis đều dần dần có chút thay đổi. Bởi vì nước thuốc thêm tác dụng, Belinda lúc này, quả thực đẹp đến kinh người. Diệp Lâm nghĩ, có lẽ so với thời kỳ thiếu nữ đẹp nhất của nàng cũng không chênh lệch bao nhiêu. À hát, tình yêu thật sự là một thứ thần kỳ mà tốt đẹp. Diệp Lâm không phải không có trào phúng nghĩ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Garfield, ngươi rốt cuộc mấy tuổi? Chỉ Xavier, Diệp Lâm, hắn, vị thành niên, hình như có không đúng chỗ nào. Vị thành niên liền cùng chính mình lăn giường cái gì? Cũng sao lo liệu, khó hiểu có chút tội ác cảm a, Garfield. Khẩu, cái này gian trá gia hỏa vị thành niên em gái ngươi. Auckland, khẩu, vị thành niên em gái ngươi. Casimir, khẩu, vị thành niên em gái ngươi. Archie. Hắn mà xem như vị thành niên thì ta đây xem như cái gì chứ? Archie trẻ con nhất trong 6 người tiếp cận sụp đổ. Cách chương.